Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Chương 243 tận diệt Tử Nhạc Thành. Ở ma tộc địa bàn xuất hiện thiên lục đồ chẳng có gì lạ. Chỉ là không biết hôm nay lục đồ phẩm giai như thế nào. Nghĩ đến ma trong điện cái kia thiên lục đồ uy lực thiên lan chính là một trận ác hàn. Nàng nhưng không nghĩ lại nhìn đến cái gì hoạt tử nhân. Huyết phó, thiệt tình ghê tởm ni, này trận pháp là chết trận, không có gì uy lực, khuyết cẩm chuyển cái vòng, lại sâu kín mở miệng, thiên lan vẻ mặt quỷ dị xem hắn, thiên lục đồ chẳng lẽ còn phân chết trận cùng sống trận. Thiên lục đồ nãi ma tộc thiên phú chi trận, lấy thiên phú phân chia, nơi này vẽ thiên lục đồ chủ nhân rõ ràng thiên phú không đủ. Không thể mở ra, đế lâm nguyên lại lần nữa đoạt khuyết cẩm nói. Tức giận đến khuyết cẩm đôi mắt hình viên đạn xoát xoát bay về phía đế lâm nguyên. Cho nên trọng điểm đâu? Thiên lan kéo kéo khóe miệng. Nếu là chết trận, thật là như thế nào đi lên tầng thứ ba? Này trên đại lục sự quả nhiên đủ phức tạp. Nàng vẫn là học thức nông cạn a. Hắn đã tới, đế lâm nguyên tầm mắt trầm vài phần. Nhìn thiên lan mặt sau. Ở thiên lan quay đầu lại thời điểm một phen kéo qua tay nàng cổ tay. Đem nàng ném tới mặt sau. Này cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Chờ đại não nghĩ đến thời điểm. Hắn đã làm như vậy. Khắc khắc, các ngươi nhưng thật ra lợi hại. Thế nhưng có thể từ ảo cảnh chung ra tới. Giữa không chung có xương đen tràn ngập. Trong xương đen tổ kiến hiện ra ra một bóng người. Đúng là cái kia khô gầy lão già. Lão già đưa bọn họ từng cái đại lượng một lần, cuối cùng dừng lại ở thiên lan trên người, mờ nhạt con ngươi mị mị, đáy mắt hiện lên một tia khó hiểu cùng nồng đậm sát khí. Mặt trên nhân vì cái gì muốn hao hết tâm tư tới đối phó như vậy một cái tiểu cô nương? Không đúng, trên người nàng hơi thở, ngươi, ngươi, lão già trên mặt đột nhiên xuất hiện hoảng sợ chi sắc. Chỉ vào thiên lan sau một lúc lâu không ngươi ra cái nguyên cơ tới. Thiên lan nhìn hắn, ở xem xét trên người xiêm y, không có gì không thích hợp a. Bất quá như vậy sẽ không thấy, nàng như thế nào khiến cho lão nhân này như vậy sợ hãi. Ha ha ha, khó trách, khó trách, nếu là như thế này. Lão phu nhưng thật ra minh bạch vì cái gì người kia muốn hao hết tâm tư diệt trừ ngươi. Ứng mệnh chi nhân hơn nữa, tiểu nha đầu thật là đáng tiếc ứng mệnh chi nhân đối những người đó tới nói không thể nghi ngờ là. Cái bom hẹn giờ, nàng bất tử, bọn họ khó có thể tâm an, huống chi nàng vẫn là, người kia là ai, cái này lão phu không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi đều phải đã chết, có biết hay không lại có cái gì quan hệ đâu, lão già âm u nói một câu. Bàn tay đột một ngưng tụ khởi màu đen sương mù, tiểu nha đầu, lần sau đầu thai thời điểm nhớ rõ tuyển hảo một chút theo lão giả nói âm. Sương đen sương mù chia làm bốn đạo, tật bắn về phía thiên lan mấy người, thiên lan cơ hồ là ở trước tiên ngưng tụ lại linh lực cái chắn đem tự mình bọc đi vào. Trong tay lập lòe hồng quang, từ cái chắn chung đẩy ra, đón nhận kia màu đen sương mù, ở không chung va chạm. Phát ra phụt phụt tiếng vang, cuối cùng thế nhưng đem kia sương mù cắn nuốt rớt, màu đỏ linh lực bắn thẳng đến lão giả. Lão giả hơi hơi kinh ngạc, lại là vài đạo sương mù đánh ra, ở gặp gỡ kia màu đỏ linh lực đều là bị cắn nuốt rớt. Tại sao lại như vậy? Thiên Lan cũng không rõ, kia linh lực tuy rằng nàng là dùng toàn bộ lực lượng, chính là cũng không nên lợi hại như vậy a. Cẩn thận, thanh lãnh thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Thiên Lan sạch sẽ thu liễm tâm thần, hướng bên cạnh vừa truyền, tránh đi một đạo sương mù. Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía cái kia nhắc nhở chính mình nam tử. Khóe miệng hơi hơi thượng kiều, người trong nhà, ta liền không cảm tạ, đế lâm nguyên khóe miệng vừa kéo. Thực quyết đoán chuyển cái thân không đi xem nàng. Hắn thật là điên rồi mới xuất khẩu nhắc nhở nàng. Lão giả rốt cuộc chỉ có một người. Đối tượng như vậy mấy cái biến thái. Không nhiều lắm một lát liền có chút chịu đựng không nổi. Mặc dù là viễn trình công kích, trong thân thể hắn ma khí cũng có chút chịu đựng không nổi a. lão già con ngươi xoay chuyển, tưởng hướng lên trên tầng trại. Hiển nhiên Thiên Lan xem thấu hắn ý tưởng, thân hình nhoáng lên, ngăn ở hắn phía trước. Muốn chạy, chỗ nào dễ dàng như vậy? Không phải nói ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Như thế nào, hiện tại chết sẽ là ai đâu? Ngươi cho rằng nơi này chỉ có ta một cái sao? Lão già quỷ dị tươi cười làm Thiên Lan phía sau lưng lạnh cả người. Cơ hồ là đồng thời, phía sau lưng truyền đến đau đớn truyền khắp toàn thân. Thân mình không chịu khống chế bay đi ra ngoài đụng vào một cái thạch điêu thượng. Ngực kích động huyết khí theo nàng rơi xuống đất một ngụm phun tới. Ngũ tạng lục phủ không ngừng chặt lại. Mỗi hô hấp một chút chính là cõi lòng tan nát đau. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Thiên Lan che lại ngực ngẩng đầu. Không có việc gì đi, Đế Lâm Nguyên trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Cũng không duỗi tay kéo nàng một phen ý tứ. Màu lam trong mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Tê, không chết được, thế nhưng làm đánh lén. Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Tầm mắt vòng khai hắn bổ về phía vừa rồi nàng chạm địa phương. Nơi đó bị hai cái đồng dạng bọc áo đen ma tộc người chiếm lĩnh. Lúc này đang cùng Khuyết Cầm, Lục Y hai người đối chi. Hai người kia, Thiên Lan xuyễn khẩu khí, áp xuống kia xuyên tim đau. Ngữ khí phá lệ mềm, dường như muốn rung ở trong không khí giống nhau. Đế Lâm Nguyên trần chờ hạ, vẫn là ngồi xổm xuống. Lòng bàn tay vừa truyền, một cái bình sứ xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Bị ma khí gây thương tích mặt khác đan dược là vô dụng. Này đan dược có thể ức chế ngươi trong cơ thể ma khí. Ngươi ăn trước một viên, Thiên Lan cảm thụ một chút thân thể. Một cổ màu đen sương mù ở trong kinh mạch lưu truyền. Linh lực bị đủ số bức trở về linh đài chung. Một chút cũng không dám xuất hiện ở trong kinh mạch. Chỉ cần có một chút nàng là có thể cảm nhận được xuyên tim đau. Nhưng mà không có linh lực nói. Kia sương mù liền rất vững vàng ở trong kinh mạch lưu truyền. Không có ăn mòn dấu hiệu. Này mẹ nó có tính không tu hú chiếm tổ. Cái kia, ngươi giúp ta nhìn xem. Ta cảm thấy có điểm không thích hợp, Thiên Lan cũng không có đi tiếp kia bình sứ. Mà là đem bàn tay đi ra ngoài, giữa mày ẩn hàm một tia đau đớn, trên mặt lại cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Đế Lâm Nguyên nhìn trước mặt kia trắng nõn thủ đoạn, mặt trên lây dính thượng một tia vết máu, tươi đẹp ướt át, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Đế Lâm Nguyên đôi mắt khẽ nâng, đối hơn 1000 lan tầm mắt. Nơi đó không có đối hắn bất luận cái gì phòng bị. Có chỉ là tín nhiệm cùng bất đắc dĩ. Ngươi là ta nam nhân. Không tin ngươi tin tưởng ai. Ngươi nhanh lên, ta như thế nào cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, Thiên Lan thúc giục Đế Lâm Nguyên. Trong cơ thể sương mù ở hướng linh đài hội tụ, Đế Lâm Nguyên đáy lòng xẹt qua một tia quen thuộc ấm áp. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Dường như từ khi nào từng có như vậy cảm giác, chính là hắn trong trí nhớ lại không có bất luận cái gì ấn tượng. Hắn cuối cùng nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái, giơ tay phủ lên Thiên Lan thủ đoạn, một tia ôn hòa linh lực từ đầu ngón tay truyền vào Thiên Lan trong cơ thể. Chậm rãi ở nàng trong cơ thể dạo qua một vòng, theo linh lực thâm nhập, Đế Lâm Nguyên mày cũng là hơi hơi tần mi. Ma khí tiến vào nhân thể không có khả năng như vậy dịu ngoan. Chúng nó sẽ ở trước tiên ăn mòn rớt nhân thể linh lực. Sau đó là kinh mạch, chính là nữ nhân này trong cơ thể ma khí lại chỉ là bức lui linh lực. Không những không có ăn mòn rớt linh lực, liền mặt khác động tác đều không có. Đế Lâm Nguyên, Thiên Lan hữu khí vô lực thanh âm truyền tới Đế Lâm Nguyên trong tai. Hắn hoàn hồn liền thấy Thiên Lan mồ hôi đầy đầu, giữa mày tất cả đều là thống khổ chi sắc, Đế Lâm Nguyên đáy lòng hoảng hốt, luống cuống tay chân đem Thiên Lan ngăn ở chính mình trong lòng ngực. Trong giọng nói nôn nóng liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được. Làm sao vậy, đau, Thiên Lan như nói mớ phun ra một chữ, con người đã bắt đầu tan rã. Thiên Lan cũng coi như là trải qua quá lớn gió lớn vũ người. Bình thường đau đớn nàng hố đều sẽ không hố một tiếng. Chính là lần này lại không giống nhau. cái loại này đau, dường như có người cầm đao ở nàng trên xương cốt qua lại ma giống nhau. Trước mắt cảnh tượng bắt đầu mơ hồ, hoảng hốt gian nàng tựa hồ nhìn đến Đế Lâm Nguyên nôn nóng thần sắc. Lạnh băng bốn phía chợt ấm áp, quen thuộc hơi thở từ bốn phương tám hướng đem nàng bao vây lại. Mơ hồ gian tựa hồ có bạo phá thanh cùng vài tiếng ồn ào kêu gọi. Nhưng này đó, Thiên Lan đều không kịp đi phân biệt, trực tiếp lâm vào hắc ám ni chờ nàng trợn mắt thời điểm liền nhìn đến đỉnh đầu buông xuống tua. Cùng hoa lệ chướng đỉnh, phòng cũng là phá lệ lịch sự tao nhã, nhưng lại không phải nàng quen thuộc. Thiên Lan không biết chính mình hôn bao lâu, chỉ cảm thấy thân thể xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. So thăng cấp thời điểm còn muốn thoải mái, nàng không phải ở Tử Nhạc Thành sao? Đây là nơi nào? Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, bạc chạy chậm tiến vào, nhìn đến Thiên Lan chính nửa chống thân mình đánh giá bốn phía. Đôi mắt nhất thời sáng ngời, mẫu thân, người tỉnh, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Bạc Thiên Lan lẩm bẩm một tiếng, xốc lên chăn ngồi dậy, thử động hạ cánh tay chân. Không có bất luận cái gì không khỏe. Mẫu thân, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi biết ngươi ngủ bao lâu sao? 10 ngày, 10 ngày nột, ngươi xem bà có phải hay không đều gầy. Bạc bĩu môi bất mãn lên án. Thiên Lan nhìn lướt qua bạc, kia khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, nơi nào siêu, Đế Lâm Nguyên cùng Khuyết Cẩm bọn họ đâu? Đây là nơi nào, nàng cùng Lục Y có khế ước. Chỉ cần cảm tụ một chút liền biết nàng hay không an toàn. Vừa nghe Thiên Lan hỏi kia hai cái nam nhân, bạc khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp xuống dưới, căm giận nói, hừ, kia hai cái nam nhân đều không phải cái gì hảo nam nhân. Mẫu thân vẫn là đừng muốn bọn họ, bạc đánh ngay từ đầu liền không thích này hai người, cũng không biết làm cái gì làm hắn như vậy sinh khí. Cửa phòng lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, lần này tiến vào chính là Đào Hoa, thấy Thiên Lan tỉnh, hoan hô một tiếng trực tiếp chạy vội tới. Thiên Lan tiểu thư, ngài nhưng tính tỉnh, ngài muốn ở không tỉnh, ra liền phải điên rồi, đây là nơi nào? Thiên Lan chịu đựng không kiên nhẫn, lại lần nữa hỏi một lần, nơi này là Gió Thu Thành, Ly Tử Nhạc Thành gần nhất một thành trì. Đào Hoa chạy nhanh nói mấy ngày nay sự. Ngày ấy Thiên Lan ngất xỉu sau, Đế Lâm Nguyên không hề dấu hiệu phát hỏa, dưới sự giận dữ bưng Tử Nhạc Thành, hiện tại toàn bộ Tử Nhạc Thành đều hủy hoại, một mảnh phế tích, kia lão giả cũng đã chết, bất quá mặt khác hai cái ma tộc lại là chạy thoát. Mà Đế Lâm Nguyên cũng bởi vậy bị trọng thương, mấy ngày nay vẫn luôn ở chữa thương, còn muốn chiếu cố Thiên Lan bên này, thương tình vẫn luôn không tốt. Khuyết Cẩm nhưng thật ra không có gì trọng thương, chỉ là ở Thiên Lan hôn mê ngày thứ ba liền đi rồi. Căn cứ Đào Hoa nói hẳn là Đông Đại Lục bên kia đã xảy ra chuyện, yêu cầu hắn trở về xử lý, bất quá căn cứ bạc nói là Đế Lâm Nguyên tìm Khuyết Cẩm nói gì đó. Sau đó Khuyết Cẩm liền đi rồi, liền xem cũng chưa tới xem Thiên Lan một chút, mà Đế Lâm Nguyên thời gian dài bá chiếm phòng không cho bạc tiến vào xem Thiên Lan. Cho nên bạc mới càng thêm chán ghét này hai người. Hết chương.